chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Khinh Vũ có chút nóng này. Lâm Vũ Chân khước là muốn bảo vệ mình, nàng càng là không muốn liên lụy Lâm Vũ Chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão công nói, Lâm Vũ Chân lắc đầu, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Ở Đông Hải, không có ta không chọc nổi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.